chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả của việc trêu người là sáng hôm sau Trầm Nhứ Vinh dự bị đi làm muộn. 200 tệ tiền thưởng chuyên cần bay sạch, vừa đặt mông xuống ghế còn chưa kịp ấm chỗ. Triệu Vạn Kiều đã hớn hở chạy đến trêu chọc. Chậc chậc, nhìn quầng thâm mắt kìa. Tối qua chắc chiến sự dữ dội lắm nhỉ? Trầm Nhứ còn chưa kịp mở miệng, Chu Diệp cũng tò mò dướn cổ sang. Chiến sự gì cơ? Trầm Nhứ xấu hổ tới mức vành tay đỏ ửng, mím môi, ho khẽ một tiếng rồi cố gắng giữ bình tĩnh. Giọng không tự nhiên cho lắm. Không có gì đâu. Hai người, chẳng lẽ trên tay không có việc gì à? Nhàn rỗi đến mức rảnh rang tám chuyện với chị Hà. Ơ kìa, chẳng phải có người hôm nay đi làm muộn sao? Trầm Nhứ, Triệu Vạn Kiều cười khoái chí. Tớ vừa mới chạy qua xin nghỉ hộ cậu với chủ biên Trần. Ai ngờ chị ấy bảo cậu đã báo rồi. Làm tớ tưởng sáng nay cậu nghỉ luôn cơ. Làm sao dám nghỉ nguyên buổi. Trầm Nhứ cười gượng, đi muộn thì chỉ mất tiền chuyên cần, chưa nghỉ cả sáng thì trừ luôn lương rồi. Triệu Vạn Kiều cười đến không ngậm được miệng. Đúng là cậu. À đúng rồi, chị Trầm Nhứ này. Chu Diệp cười híp mắt nhìn cô. Hôm qua chị đi hẹn hò với anh trai em ở công viên giải trí đúng không? Trầm Nhứ, làm sao em biết? Nghe vậy, Chu Diệp ngẩn ra. Chị không biết à? Chiều qua anh trai em đăng ảnh chị đang ngồi trên đu quay lên trang cá nhân đấy. Nói rồi, Chu Diệp cúi đầu mở WeChat, tìm avatar của Chu Hành, ấn vào phần trạng thúa rồi giơ điện thoại về phía Trầm Nhứ. Đây này, chiều qua đăng đấy. Trầm Nhứ nhận lấy điện thoại, cúi đầu liếc qua thời gian đăng. Hình như lúc ấy họ vẫn còn ở trong khu trò chơi. Nghĩ đến đó, Trầm Nhứ thì thầm, đăng lúc nào vậy, chị còn chẳng hay biết gì. Chị Trầm Nhứ, chị nói gì cơ? Chu Diệp không nghe rõ. Trầm Nhứ hoàn hồn, khẽ lắc đầu, không có gì. Vừa nói, cô vừa đưa lại điện thoại cho Chu Diệp. Ngập ngừng một lát, Chu Diệp cúi đầu nhìn danh sách người đã thả tim. Chị Trầm Nhứ chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa thấy à? Trầm Nhứ gật nhẹ đầu. Quả thực cô vẫn chưa xem. Tối qua về đến nhà là vào thẳng phòng tắm. Tắm xong ra lại nằm luôn lên giường. Vừa chợp mắt thì bị Chu Hành kéo dậy rồi. Như này như kia, sáng nay lại dậy muộn. Vừa chạy bạt mạng đến công ty, đến giờ vẫn chưa có thời gian lướt vòng bạn bè. Chỉ là những chuyện ấy không thể nói với Chu Diệp được, nên cuối cùng cô chỉ gật đầu bảo, chị cũng ít khi lướt vòng bạn bè lắm. Ô, Chu Diệp không nghĩ nhiều, gật gù, bảo sao chị chẳng đăng gì lên cả. Điểm này đúng là giống anh em thật, anh em cũng chẳng bao giờ đăng. Nghe vậy, Triệu Vạn Kiều như bắt được từ khóa then chốt, khẽ nhướng mày, giọng thần thần bí bí nhìn Trầm Nhứ. Không lẽ cả hai còn hợp nhau đến thế? Trầm Nhứ cười khổ, thôi được rồi, đừng chọc tớ nữa. Hai người làm xong việc hết rồi hả? Nói rồi, cô ngẩng đầu nhìn Triệu Vạn Kiều và Chu Diệp. Ảnh của tớ đâu? Bài của chị đâu? Triệu Vạn Kiều, tớ còn việc phải làm. Chu Diệp cũng lập tức rụt cổ. Cái đó, chị Trầm Nhứ, em đi làm đây. Trầm Nhứ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Sau đó, cô mở máy tính, bắt đầu chỉnh sửa bản thảo viết từ hôm qua. Còn chưa kịp xem xong dòng đầu tiên, điện thoại trên bàn đã kêu. Tinh, một tiếng, Trầm Nhứ cúi đầu cầm máy lên xem. Bạn trai, sao rồi, có kịp chấm công không đấy? Trầm Nhứ nhịn không nổi, trừng mắt, cúi đầu gõ mạnh từng chữ. Nhờ phúc của anh đấy. Chế rồi, mất luôn tiền thưởng chuyên cần rồi. Mèo khóc, JPG. Thấy vậy, khóe môi Chu Hành khẽ cong lên đầy thích thú. Tâm trạng tốt đến mức cúi đầu nhắn tin. Tiền thưởng chuyên cần của em là bao nhiêu? Trầm Nhứ, 200 tệ đấy. Phạt anh tối nay không được ăn cơm. Chu Hành khẽ cười, anh sẽ bù cho em. Gấp đôi luôn, đừng giận, anh có thể không ăn. Chỉ cần được ngồi bên nhìn em ăn là được rồi. Nhìn dòng chữ trên màn hình, Trầm Nhứ nổi hết da gà. Người này dạo này bị làm sao thế? Sao càng lúc càng, Trầm mê vào vai diễn. Trà xanh, vậy, cô khẽ, chậc, một tiếng, cúi đầu nhắn lại, để xem biểu hiện của anh đã. Em còn có việc, không nói nữa, gửi xong, Trầm Nhứ thoát khỏi khung chat với Chu Hành. Định đặt điện thoại xuống thì bất giác lại nhớ tới chuyện vừa nãy Chu Diệp nói về bài đăng của anh. Cô lại nhấn vào ảnh đại diện của Chu Hành, rồi vào trang cá nhân của anh. Chỉ thấy, trang cá nhân vốn trống không giờ đã có thêm một tấm ảnh. Khóe môi Trầm Nhứ nhẹ nhàng cong lên, không thể không thừa nhận là ảnh chụp rất đẹp. Cô theo bản năng định nhấn, thích, nhưng lúc ngón tay sắp chạm xuống thì lại ngừng lại như sực nhớ điều gì đó. Rút tay về, thôi vậy, tạm thời không like. Dù sao cũng nên giữ hình tượng lạnh lùng một chút. Ai bảo anh làm cô đi làm muộn hôm nay? Nghĩ vậy, Trầm Nhứ đặt điện thoại xuống, tập trung chỉnh sửa bàn thảo. Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ câu lạc bộ, Chu Hành tựa người lên sofa, hai chân dài buông thõng, cúi đầu không biết đã xem lại story của mình bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thấy ảnh đại diện của Trầm Nhứ trong danh sách lượt thích. Anh cau mày, cúi đầu tìm đến khung chat với Chu Diệp. Gõ, em chắc chắn là cô ấy đã biết anh đăng bài rồi chứ? Chu Diệp đang trốn việc, nhận được tin nhắn thì theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Trầm Nhứ đối diện đang chăm chú sửa bàn thảo. Rồi cúi đầu trả lời, chắc chắn, không chỉ biết mà còn nhìn thấy rồi. Em đích thân mở ra cho chị Trầm Nhứ xem luôn. Thấy vậy, Chu Hành cau mày rõ hơn, có phần lụt rũ, ấn tắt màn hình rồi ném điện thoại sang một bên. Bảo sao sáng ra trông anh cứ như oán phụ ấy. Trịnh Viêm đẩy cửa bước vào, vừa vặn thấy cảnh Chu Hành ném điện thoại, không nhịn được phải lên tiếng. Nghe vậy, Chu Hành hờ hững nâng mi mắt nhìn sang, giọng không kiên nhẫn, nói cậu cũng không hiểu đâu. Đồ cẩu độc thân, Trịnh Viêm. Còn chưa kịp mở miệng, Chu Hành đã đứng dậy khỏi sofa, cầm lấy điện thoại bước nhanh ra ngoài. Thôi, cậu cứ ở lại đây, tôi còn có việc phải ra ngoài. Trịnh Viêm, khoan đã, gì chứ, độc thân thì có tội tình gì à? Buổi chiều, như thường lệ, Chu Hành đúng giờ đến dưới công ty đón Trầm Nhứ tan làm. Vừa lên xe, Trầm Nhứ theo thói quen đưa túi xách cho Chu Hành. Rồi vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, anh đợi có lâu không? Chu Hành đặt túi ra ghế sau, thong thả đáp, không lâu, anh vừa tới thôi. Vậy thì tốt. Trầm Nhứ gật đầu, ánh mắt Chu Hành dừng trên gương mặt cô, ngón tay thon dài gõ nhẹ nhẹ lên vô lăng, giọng lững thững, hôm nay công việc bận à? Trầm Nhứ không để ý tới ẩn ý trong câu hỏi, trả lời theo thói quen, cũng bình thường thôi. Ồ, Chu Hành vẫn giữ giọng đều đều. Vậy thì, anh chưa nói hết câu. Trầm Nhứ đã ngẩng đầu nhìn sang. Sao thế, có chuyện gì muốn nói à? Chạm phải ánh mắt cô, Chu Hành hơi khựng lại. À, một tiếng rồi thu lại tầm mắt. Không có gì, chỉ là muốn hỏi tối nay em muốn ăn gì thôi. Trầm Nhứ gật đầu, không nghi ngờ gì. Về nhà ăn đi. Nhà còn đồ từ lần trước mua. Được, Chu Hành gật đầu, khởi động xe lần nữa. Chiếc xe lướt đi êm ru, anh lái rất thành thạo, quay đầu xe rồi nhập làn chạy thẳng ra đường chính. Chẳng mấy chốc, anh cụp mắt, đưa tay chạm vào màn hình nhấn vài lần. Ngay sau đó, tiếng nhạc êm dịu chậm rãi vang lên. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh im cùng em yêu đến tận 100 tuổi, dù mai này tóc bạc hoa râm mình vẫn hợp nhau như thuở ban đầu. Thấy vậy, Trầm Nhứ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn sang. Hôm nay sao tự nhiên lại mở nhạc thế? Chu Hành thản nhiên nghiêng đầu nhìn cô. Ừ, thích thì mở thôi. Em thấy hay không? Trầm Nhứ lắng nghe thêm mấy giây rồi gật đầu. Khá hay đấy. Chu Hành khẽ nhíu mày, ngừng vài giây, anh hỏi tiếp, em có thấy lời bài hát quen quen không? Hửm, ban đầu Trầm Nhứ vẫn chưa hiểu ý anh, nhưng nghĩ thêm 2 giây thì lập tức nhớ ra. Chẳng phải chính là câu hát mà hôm qua Chu Hành đăng lên vòng bạn bè hay sao? Hóa ra là đợi cô trả lời. Trầm Nhứ hơi sững lại, cố gắng kìm nén khóe môi đang khẽ cong lên, ngước mắt lên nhìn anh, giả vờ mím môi nói, cũng bình thường thôi, chắc em từng nghe ở trung tâm thương mại nào đó rồi. Trên gương mặt luôn bình tĩnh của Chu Hành lập tức hiện ra một vết nứt nhỏ. Thế, à, ừ, Trầm Nhứ gật đầu rất nghiêm túc. Sao thế à? Chu Hành nghiến răng, thu lại ánh nhìn, không có gì. Thấy vậy, Trầm Nhứ nhẹ nhàng cong môi. Cô vốn nghĩ chuyện này đến đây là kết thúc, ai ngờ lại chỉ mới là bắt đầu. Về đến nhà, Trầm Nhứ phát hiện Chu Hành dù làm gì cũng lẩm nhẩm hát đoạn nhạc kia. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh em, cùng em yêu đến tận 100 tuổi. Dù mai này tóc bạc hoa râm, mình vẫn hợp nhau như thuở ban đầu. Nấu ăn cũng hát, rửa bát cũng hát, quét nhà cũng hát, mà hát đi hát lại đúng 2 câu đó. Vừa hát vừa lén nhìn cô, cứ như thể cố tình nhắc cô nhớ lại điều gì đó. Trầm Nhứ cố nhịn cười, không vạch trần anh, chỉ có điều duy nhất là cô sắp bị bài hát này tẩy não mất, đầu óc lúc nào cũng vang lên mấy câu nhạc ấy. Cuối cùng, khi Chu Hành dọn xong nhà bếp, Trầm Nhứ không nhịn nổi nữa, hỏi thẳng, sao anh cứ hát mãi bài đó vậy? Chu Hành hỏi lại, không hay à? Trầm Nhứ đành gật đầu chống chế. Hay, thật ra nghe cũng hay thật. Giọng Chu Hành vừa trong vừa ấm, hát mấy câu tình cảm như thế lại càng dễ nghe. Chu Hành hơi nhướng mày, thử thăm dò, vậy em có nghĩ ra điều gì không? Trầm Nhứ mím môi cười, đi thẳng vào vấn đề, anh muốn em nghĩ tới gì? Bản đăng anh đăng hôm qua à? Nghe vậy, nụ cười bên môi Chu Hành lập tức biến mất, giọng nói trầm xuống, nghe như mang theo chút uất ức. Quả nhiên em nhìn thấy rồi. Anh lại hỏi, thế sao em không thả tim cho anh? Trầm Nhứ giờ khóc giờ cười, anh cả buổi tối cứ lặp đi lặp lại câu hát kia chỉ vì em không thả tim bài đan của anh à? Chu Hành gật đầu, không đúng à? Trầm Nhứ không nhịn được bật cười, anh trẻ con quá rồi đấy. Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại, cúi đầu mở trang cá nhân của anh, vào bài đăng gần nhất thả một lượt tim, sau đó còn để lại một biểu tượng trái tim đỏ trong phần bình luận. Làm xong, cô mới ngẩng đầu lên, giơ màn hình điện thoại về phía Chu Hành, nhìn anh, thế này được chưa? Chu Hành cụp mắt, ánh nhìn dừng lại trên màn hình vài giây rồi mới thu lại. Khóe miệng khẽ cong, thế còn tạm được. Trầm Nhứ cất điện thoại, khẽ mím môi cười, còn chưa đợi Chu Hành mở lời, điện thoại của anh đã đổ chuông, là cuộc gọi từ người phụ trách đội xe bên Mỹ. Thấy vậy, Chu Hành dịu giọng, anh nghe máy một chút. Trầm Nhứ gật đầu, vâng, ban công thông với phòng khách. Dù không cố tình nghe nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng. Trầm Nhứ lờ mờ nghe thấy mấy từ như chuỗi vốn, đội xe, tiền. Chẳng lẽ đội xe bên Mỹ của Chu Hành đang gặp trục trặc gì về tài chính? Cô thầm nghĩ như vậy. Chẳng mấy chốc, Chu Hành cúp máy quay lại, vừa thấy Trầm Nhứ đang ngồi ngẩn người trên ghế sofa, anh liền mở miệng, nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Trầm Nhứ giật mình ngẩng đầu nhìn anh, không có gì, chỉ là bên đội xe của anh ở nước ngoài có chuyện gì à? Nói xong, cô lập tức giải thích, em không cố tình nghe trộm đâu, chỉ là không cách âm nên vô tình nghe thấy thôi. Chu Hành chậm rãi gật đầu 2 cái, khẽ cười như không, rồi sao nữa? Trầm Nhứ mím môi, rồi thì, nếu anh cần tiền, em vẫn có chút ít, tuy không nhiều nhưng có thể xoay sở được tạm thời. Nghe vậy, Chu Hành không nhịn được nhướng mày, bật cười khẽ một tiếng, anh thật không ngờ, Trầm Như ngẫm nghĩ cả nửa ngày lại nói ra một câu như vậy. Anh vừa cười vừa bước đến, ngồi xuống cạnh cô, kéo cô vào lòng. Em ngốc quá đi mất. Giọng nói của anh dịu dàng và đầy chiều chuộng. Trầm Như ngẩng đầu nhìn anh. Chu Hành vừa mở điện thoại vừa nói. Yên tâm, bạn trai em thứ duy nhất trong đời này không thiếu chính là tiền. Trầm Như thuận miệng hỏi tiếp. Thế anh thiếu gì? Nghe vậy, động tác của Chu Hành hơi khựng lại một chút. Sau đó bật cười. Anh thiếu tình yêu. Trầm Như, Chu Hành chậm rãi giải thích. Nhưng không phải là tình yêu của người khác. Anh chỉ thiếu tình yêu của em. Trầm Như, trong lúc trò chuyện, Chu Hành cũng đã mở app ngân hàng. Anh chọn một mục rồi đưa điện thoại cho Trầm Như. Làm gì đấy? Trầm Như hơi ngơ ngác nhận lấy. Chu Hành khẽ hất cằm, nói rất nghiêm túc. Không tò mò xem bạn trai em có bao nhiêu của cải à? Trầm Như vốn không tò mò, giờ tự nhiên muốn biết đấy. Nói rồi cô cúi đầu nhìn vào màn hình, ánh mắt vừa quét tới dãy số trong tài khoản ngân hàng. Trầm Như khựng lại, 80 triệu, khoảng 288 tỷ đồng Việt Nam. Cô theo phản xạ đếm lại số chữ số đằng sau. 2 phút sau, cô quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Chu Hành. 80 triệu, thấy vậy. Người đàn ông đang dựa trên ghế sofa khẽ nhướng mày. Sao, em thật sự nghĩ bạn trai em từ bỏ tài sản nhà họ Chu rồi thì thành kẻ trắng tay à? Trầm Như lần đầu tiên trong đời thấy nhiều tiền đến vậy. Dù biết Chu Hành rất giàu, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này. Cô vẫn chưa thể hình dung nổi. Sao anh lại có nhiều tiền như thế? Chu Hành nghiêng đầu nghĩ một lát, giọng điềm đạm cất lên. Trước khi ông nội anh mất có để lại cho anh mấy căn nhà mặt phố. Tiền thuê mỗi năm cũng không nhỏ. Cộng thêm mấy năm nay anh làm việc kiếm được cùng với tiền thưởng các giải đấu. Gộp lại thì thành như thế. Anh cũng không ngờ lại nhiều đến vậy. Thật ra anh cũng lâu lắm rồi không thèm nhìn xem trong tài khoản mình có bao nhiêu. Trầm Như bật thốt. Được rồi, so với việc lo bạn trai là con nhà giàu, thì có lẽ nên lo bản thân cô hơn thì đúng hơn. Thấy vậy, Chu Hành đưa tay xoa đầu cô một cái đầy cưng chiều rồi đứng dậy. Anh đi tắm trước đây, em có thể nghịch điện thoại anh một lúc. Trầm Như ngẩng đầu, không có gì riêng tư à? Nghe vậy, anh khẽ nhướng mày, anh là của em hết. Em thấy sao? Trầm Như không nhịn được bật cười. Điện thoại cô đang sạc pin. Lúc này rảnh rỗi không có gì làm, đã được chính chủ đồng ý thì cô cũng không khách sáo nữa. Dù vậy, cô cũng không lục lọi mấy thứ riêng tư kiểu như tin nhắn WeChat hay đơn hàng Taobao gì cả. Chỉ tiện tay mở một diễn đàn trong giới nghề nghiệp của bọn họ, định tìm hiểu thêm một chút, nhưng đang lướt thì cô bỗng phát hiện ra điều gì đó khá động trời. Trong diễn đàn đã có không chỉ một bài nhắc đến Chu Hành, thậm chí còn có hẳn bài viết nổi bật riêng, chuyên đăng về thành tích thi đấu huy hoàng của anh. Trầm Như tò mò bấm vào một bài. Bài viết đã có tới cả vạn lượt bình luận, và bình luận được thả tim nhiều nhất chính là: có ai biết bạn gái của Chu Hành là ai không? Các bác ơi, em thực sự muốn biết rốt cuộc là ai có thể thu phục được băng sơn nam thần của giới đua xe vậy. Vừa đẹp trai vừa lái xe giỏi thì thôi đi, quan trọng là sống cực kỳ sạch sẽ. Bao năm chưa từng có ai là bạn gái. Đọc đến đây, lông mi Trầm Như khẽ rung lên. Hóa ra bao nhiêu năm nay bên cạnh Chu Hành chưa từng có ai. Cô lại lướt tiếp mấy trang, nội dung cũng na ná như vậy. Đúng lúc đang suy nghĩ, cửa phòng tắm mở ra. Người đàn ông đã thay đồ ngủ, tóc còn hơi ướt, những lọn tóc ẩm mềm rũ xuống trán. Anh vừa dùng khăn lau tóc vừa bước về phía cô, tiện miệng hỏi, điện thoại của anh chơi có vui không? Trầm Như thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu, cũng khá vui, miễn là em thích. Chu Hành không để tâm nhiều. Trầm Như ngẩng đầu nhìn anh, em thấy có một bài viết trong diễn đàn, người ta nói thế này. Vừa nói, cô vừa giơ điện thoại về phía anh. Chu Hành cúi đầu liếc một cái, sau đó ngẩng lên, chẳng phải nói đúng quá còn gì. Nghe vậy, tim Trầm Như khẽ run một nhịp. Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh không chút né tránh. Hỏi, tại sao lại không chọn ai khác? Tại sao lại cứ lặng lẽ đợi một người từng làm anh tổn thương? Chu Hành nhướng mày, nghiêng đầu quan sát cô vài giây. Dường như nhận ra sự nghiêm túc trong ánh mắt ấy. Anh liền cúi người kéo cô vào lòng. Mạnh mẽ hôn xuống, vì Chu Hành yêu em. Cách chương.